Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 356, chương 356, bi thương Tề Phi. Dị năng cục độc lập trong ngục giam, Tề Phi còn nằm ghế trên, Kiều lấy chân bắt chéo chờ Diệp Lăng đi cầu hắn đây. Hừ, hỗn đản gia hỏa, đắc tội ta Tề Phi. Ta muốn ngươi sau này ở Đông Hải tắc bước khó đi. Ta cũng đã sớm nói, tiểu gia ta là mời đến thì dễ tiễn đi mời khó. Hôm nay ta không phải để cho ngươi mất hết mặt mũi. Tề Phi cái này nghĩ ngay ngắn thoải mái đây. Đột nhiên tiếng bước chân lại vang lên. Hắn ngay cả đầu đều không có đánh. Cười lạnh một tiếng, ta nói, làm cho Diệp Lăng đến cho ta buổi lễ xin lỗi. Trừ hắn ra đến, người nào cũng không hiệu nghiệm. Ta cho các ngươi, Tề Phi ta không phải là dễ trêu. Cái gì đồ đạc cũng dám quào loạn ta Tề Phi, trả lại cho ta an toàn tội danh. Các ngươi là ăn gan hùm mật gấu, biết chúng ta Tề ra sao? Ai dám đắc tội, các ngươi cũng dám bắt ta. Tiểu gia ta cho các ngươi đều không thoải mái. Tề Phi bế lấy nhãn quát. Đang đắc ý lấy đây, đột nhiên trên đầu hung hăng đã trúng lập tức, đau hắn là mắng nhiếc, người nào, tên khốn kiếp kia đánh ta, chán sống rồi. Tề Phi trực tiếp từ trên ghế nhảy, hai tay che đầu, chửi lên, nhưng khi hắn xem tinh tường người tới thời điểm, nhất thời khuôn mặt đeo xuống phía dưới, là ta tên hỗn đản này đánh ngươi, người tới chính là Tề Quốc Khánh. Nghe được Tề Phi như thế mắng, hắn đã giết Tề Phi tâm đều có. Cái gì đồ đạc, lão tử cầm 1 tỷ mua ngươi xuất hiện, ngươi đặc biệt dĩ nhiên còn ở nơi này giả trang đại gia. Thật cho là mình có thể coi rẻ hết thảy. Cha, là không phải là cái kia Diệp Lăng nói xin lỗi. Tề Phi còn lo lắng lấy việc này đây. Lo lắng hỏi, lời này nếu như không nói. Tề Quốc Khánh lửa giận còn không có như thế vượng. Nghe được Tề Phi nói như vậy, Tề Quốc Khánh trực tiếp cởi ra giày, hung hăng hướng về Tề Phi trên đầu phát lấy. Ngươi đặc biệt tên khốn kiếp, lão tử vì ngươi xuất hiện, ta tìm 1 tỷ, ngươi lại vẫn lại nơi đây cho ta giả trang đại gia. Ngươi bây giờ cánh rất rắn a, ngươi muốn chết, chớ liên lụy Tề gia. Người nào ngươi cũng dám trêu chọc, chó má đảo quốc Konoha ngươi cũng làm sinh ý, ngươi chán sống rồi, còn thay người ra can thiệp vào, ta xem ngươi là trong óc đều là hồ dán, ta cho ngươi biết, ngươi muốn không phải là con trai ta, ta hôm nay không phải làm thịt ngươi không thể. Tề Quốc Khánh bên này điên cuồng đánh chính mình, thân sinh tử, một bên điên cuồng hét lên. Tất cả phẫn nộ trong lòng bừng lên, ở Mạc gia, làm cho Mạc Tinh cho đùa cợt một cái lần, lại bị Mạc Tử Đạo cho giáo dục một phen, ở Diệp Lăng như vậy bị đặc biệt lừa gạt 1 tỷ. Nhưng lại muốn làm bộ làm tịch, bao nhiêu năm chưa từng ném qua như thế lớn mặt, Tề Quốc Khánh tâm lý sao vậy có thể không tức giận nổ. Hảo tiểu tử, cho tới bây giờ ngươi còn ở đây giả trang đây. Đừng đánh ba, ba, Tề Phi cũng là liên tục bưng lấy đầu quát, một bên dị năng cục người xem choáng váng, cái này xác định là hai cha con, không phải là cừu nhân, ngươi muốn ở chỗ này bên lễ mừng năm mới liền quá đi. Lão tử ta là muốn đi, ngươi muốn không đi ra, đi trở về tiếp tục truyền lấy, đặc biệt nhỏ bé nói lão tử không cứu ngươi. Nói xong, Tề Quốc Khánh nổi giận đùng đùng ly khai, lưu lại Tề Phi một người mục trừng khẩu ngốc, mà một bên dị năng cục nhân viên cũng là không nhịn được nói. Có đi hay không? Không đi liền tiến vào. Đi, ta tại sao không đi? Ngươi như thế lớn tiếng làm cái gì? Ta cho ngươi biết, tiểu gia ta chỉ nhớ rất tốt. Đừng làm cho ta tìm được cơ hội. Để cho ta tìm được cơ hội, xem ta không thu thập. Tề Phi lời còn chưa nói hết, Tề Quốc Khánh thanh âm lại xuất hiện. Tề Phi, ngươi đặc biệt tự tìm cái chết a. Hiu, Tề Phi thân ảnh bay thẳng tốc độ hướng ra ngoài chạy đi. Đến rồi bên ngoài trên xe, Tề Phi thận trọng hỏi, ba, người thực sự cho Diệp Lăng 1 tỷ. Lời nói nhảm, nhân gia là tướng quân, lão bà là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài, dị năng cục trưởng đều là hắn huynh đệ. Kinh thành tứ thiếu trong một cái bị hắn chặt đầu ngón tay. Một cái bị hắn đánh kém chút sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hai cái là của hắn người hầu. Ngươi cảm thấy ta hoa 1 tỷ sinh ra. Ta cho ngươi biết, cho, nữa lão tử rước lấy như thế lớn sự tình. Cẩn thận da của ngươi. Tề Quốc Khánh hung ác nói. Một bên Tề Phi nhất thời ngẩn. Ta kháo. Cái này Diệp Lăng như thế lớn bối cảnh, nhưng là cái này Đông Hải thành phố mảnh đất nhỏ của người nào nội tình hắn không biết a. Ba, vậy bọn họ đâu? Ngày mai thả bọn họ. Tề Phi lại hỏi nói, bên trong nhưng là còn có hắn chó săn cùng nhất quần đảo quốc Konoha phái ra hỏa đây. Tề Quốc Khánh cắn răng, ta cho ngươi biết, người thằng nhóc con này. Đám người kia theo chúng ta Tề ra một chút quan hệ đều không có. Ngươi cho ta về nhà bế quan đi. Còn nữa, những ngưỡng người kia chết hay sống, là ra là vào, cùng ngươi nửa điểm quan hệ đều không có. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta trực tiếp làm thịt ngươi. Màu đen chạy băng băng ở trong đêm đen hoa là một đạo tàn ảnh. Trên xe Tề Phi cảm giác cả người cũng không tốt. Mẹ nhà nó, vận khí của mình cũng là quá xong chưa? Tùy tìm một người đều đặc biệt như thế nghiêu. Đây là không phải là đang đóng phim. Hơn nữa còn là huyền huyễn loại. Thời gian chậm rãi quá. Thời gian 1 tháng lặng yên rồi biến mất. Diệp Lăng cái này trong 1 tháng trong lúc rảnh rỗi. Vui chơi giải trí, đi cùng vài cái lão bà. Đi cùng Alice. Alice đã hướng Diệp Lăng kháng nghị nhiều lần. Của nàng dinh dưỡng đều đã vượt chỉ tiêu. Hơn nữa Alice mang thai cũng chính thức 3 tháng. Mẹ, người cũng đừng nhớ nhung. Đến khi y viện làm xong kiểm tra, ta sẽ trước tiên gọi điện thoại cho ngươi. Diệp Lăng khoát tay áo hướng bên người Vương Thục Phân. Nói, 3 tháng qua Alice vẫn không có kiểm tra qua. Lúc này đây Diệp Lăng làm cho Mạc Tinh tìm ra y viện cho làm một lần toàn phương diện kiểm tra. Vương Thục Phân gật đầu. Được rồi tử, là nam hay nữ lúc này đã có thể thấy được. Làm cho Tiểu Tinh tìm cái kia người quen xem một chút chứ sao. Diệp Lăng nhất thời đầu não ong ong. Mẹ, hiện tại cũng cái gì niên đại? Sao vậy lấy, nếu như cái tôn nữ ngươi còn không muốn à? Ngươi nói lời gì? Ý của ta là, ta đã biết là cậu bé là nữ hài. Tốt cho bọn hắn làm y phục. Làm chăn a, Vương Thục Phân đánh Diệp Lăng xuống. Diệp Lăng sâu thở dài. Yên tâm đi mụ, đến khi nhanh sanh thời điểm làm tiếp cũng không trễ. Hiện tại cũng có bán. Đến lúc đó trực tiếp mua là được. Vậy sao được, ta cho ngươi biết a. Trên đường vật bán cũng không tốt. Không có chúng ta mình làm tốt. Vương Thục Phân lại là nhịn không được nói câu. Diệp Lăng vội vàng kéo lấy Alice chạy ra ngoài. Chờ đến trên xe, Diệp Lăng mới thở phào một hơi. Ai, thực sự là buồn người. Người nói mụ sao vậy mở miệng đóng miệng chính là hài tử. Ta cũng rất trọng yếu a. Tại sao sẽ không hỏi qua ta dài ngắn? Diệp Lăng lắc đầu. Một bên Alice cười khẽ, nàng cái này phương Tây lớn lên nữ nhân cũng minh bạch Vương Thục Phân dụng tâm lương khổ. Diệp Lăng tự nhiên cũng biết, chẳng qua Diệp Lăng chính là ở chỗ này cầu nhau, không thể coi là thật. Kim An Toàn Y Viện là một nhà ở toàn bộ Đông Hải thành phố đều nổi tiếng bệnh viện tư nhân. Nơi này bác sĩ kỹ thuật cùng với cơ giới đều là vượt lên đầu quốc tế trình độ. Đương nhiên, cái này y viện cũng là tốn hao lớn đại. Bọn họ tiêu phí mục tiêu chính là cao tiêu phí đoàn người. Người bình thường căn bản không chịu nổi kinh khủng giá cả. Mạc Tinh cùng Diệp Lăng Alice đi ở như hoa vườn một dạng bên trong bệnh viện. Ta nói với ngươi, Bệnh viện này là ta lão đại nhóm nhà hắn mở. Y thuật tuyệt đối nổi tiếng. Yên tâm đi, kiểm tra bên ngoài. Diệp Lăng cùng Mạc Tinh ngồi ở hành lang ghế trên. Diệp Lăng bẹp lại miệng. Ngươi nói điều này nhỏ bé còn không ra. Đều nửa canh giờ, ngươi cấp bách cái gì? Cái kia không phải là cần kiểm tra tỉ mỉ mà. Ai Diệp Lăng, ngươi trên khuôn mặt sao vậy toát mồ hôi? Mạc Tinh hỏi, Diệp Lăng trắng Mạc Tinh liếc mắt. Xem cái gì xem, cái kia không phải là khẩn trương nha. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.